MSW 3 nữ sát thủ xinh đẹp. Chương 46, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái của Ari. Khuya hôm đó, Ari ngồi trong căn phòng lần trước. Cô bé cầm tấm ảnh đặt ở dưới gối lên và ôm chặt tấm ảnh đó vào lòng. Cô bé sợ ai đó sẽ mang nó đi. Hao tiến đến. Nhóc, anh đến đây làm gì? Giọng nói ngây thơ của cô bé vang lên. Ari nhìn Hao thì cậu xoa đầu cô bé. Em đã uống thuốc gì vậy? Thuốc nào? Ari nhìn Hao. Sự ngốc nghếch này còn khủng hơn cả lần trước. Ari xòe tay ra thì trong tay cô bé còn có cả 3 viên như vậy. Ari cho thẳng 3 viên đó và cứ uống cái thuốc đó. Hao để ý và cậu nhìn Ari. Em làm đến mức này là vì cái gì chứ Ari? Vì em nhớ mẹ, em muốn có mẹ. Em muốn Wendy luôn nở nụ cười. Nước mắt Ari tuôn rơi. Đó là cảm xúc thực của cô bé. 17 năm làm sát thủ luôn phải che giấu cảm xúc của mình. Khó biểu cảm ra ngoài. Mong ước được yêu thương. Được sống cuộc sống đơn giản thật là khó khăn đối với cô bé. Em có thể nói kế hoạch của em cho anh chứ? Em đã làm một điều tồi tệ rồi. Em đã gọi quỷ về rồi. Mọi thứ đã quá muộn màng. Người đó đã đến đây. 7 giờ sáng, Di đứng ở sân bay đợi người mà Ari giao cho phải đưa đến nhà Van Dess. Từ đằng xa một cô bé tóc màu hung đỏ, bím tóc hai bên, đeo chiếc kính cận dày cộp, mặc trang phục của học sinh Nhật Bản, đeo ba lô và đi đôi giày cùng bộ. Cô bé đó nhìn có vẻ khùng hơn cả Ari lẫn Venus. Xin chào. Giọng nói nhẹ nhàng và trong trẻo vang lên. Di nhìn cô gái đó. Chào, chắc chị là Suri Anderson. Cô bé đó mỉm cười thật tươi. Di khẽ toát mồ hôi. Tóc gáy dựng hết cả lên. Tại sao giọng nói thiên thần kia lại làm cô sợ hãi đến vậy chứ? Cô bé đó bỗng không cười nữa mà nhìn Di bằng ánh mắt sắc lạnh. Đưa tôi đến nhà Van Dess nhé. Được. Di đưa cô bé đó đến nhà Van Dess. Tại biệt thự nhà Van Dess, thưa ngài, có cô hát đến gặp, cho vào đi, ông Van Dess ra lệnh, boss đứng ngay đằng sau chiếc ghế sofa mà ông ta ngồi. Di cùng cô bé kia bước vào, ông ta mỉm cười nhìn cả hai, đến rồi sao công chúa, chào ngài Van Dess, cô bé đó mỉm cười, vâng cô bé đó chính là nàng sát thủ bậc nhất trên thế giới. Cô bé đó được biết đến với biệt danh Sát thần, và chỉ ít người biết được tên thật của cô là Shinshin Gokuyami. Cô mang quốc tịch Nhật Bản nhưng lớn lên ở Mỹ và về nước sống khi lên 10 tuổi. Hiện tại cô bé mới 14 tuổi và có thể nói ngay cả Ari hay Venus cũng không phải đối thủ của Shin. Cô nàng này thuộc dạng hơn cả quỷ lẫn ma. Shin được những ông trùm lớn gọi là công chúa Nhật Bản. Họ thường nhiều lần mời về tổ chức nhưng đều bị từ chối. Nhà Van Dess đã thành công trong việc mời cô về để đi sát hại Ari. Nhưng họ lại nhầm lẫn và phạm sai lầm vì Shin không về phe họ. Cô bé chưa từng làm việc cho ai cả trừ một người. Shin là quỷ mà Ari đã nhắc đến cho Hao nghe. Hãy cẩn thận nhân vật này nhé mọi người. Cách chương.